Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1186, Long Nguyên gột rửa. Đây là cái gì dị tượng? Cửu Long bọn họ thất thố, nhìn thấy Tô Viêm sau lưng nổi lên mơ hồ hỗn độn đại dương. Nơi sâu xa hình ảnh để bọn họ khó có thể tin. Thậm chí nhào bắt được một loại năm tháng sông dài uy thế. Phun trào mà đến, chưa từng nghe thấy, một nhân tộc tiểu tu sĩ. Sao tu ra như thế không hợp thói thường dị tượng. Ta tựa hồ nhìn thấy trăm tỷ tỷ sinh linh, nhìn thấy từng vị thông thiên triệt địa bá chủ. Bọn họ đang làm gì? Như là đang lạy trầu hắn. Vì sao dị tượng của hắn sẽ hiện ra những hình ảnh này đi ra? Là bởi vì huyết mạch của hắn, hay là bởi vì thể chất của hắn? Người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì? Lẽ nào là đế tộc đời sau? Trong thành thủ hộ giả nỗi lòng khó bình, bọn họ trấn thủ Long Chi Thành, ra sao thiên kiêu chưa bao giờ gặp? Rốt cuộc đây là chí tôn sinh linh một mạch nơi thí luyện. Trong lịch sử nơi này thâu tóm quá nhiều đặc sắc tuyệt diễm vô địch sinh linh. Cửu Long bọn họ nhìn thấy quá nhiều, nhưng là Tô Viêm sau lưng hiện ra thân thể dị tượng, để bọn họ cảm thấy chấn động cùng khó mà tin nổi. Trong hỗn độn tại sao biết hiển hóa ra loại này hình ảnh? Thậm chí thấy rõ ràng, tựa hồ vẫn không có thăm dò xong xuôi. Hắn được đại kỳ ngộ, chín đại chủ nhân ngắn ngủi phục sinh, hạ xuống bản mệnh Long Nguyên. Khó có thể tin. Một nhân tộc tu sĩ, tại sao biết kinh động chết đi chín đại chủ nhân? Đây là chín đại chủ nhân tự chủ ý thức phục sinh. Nói chung bọn họ bị kinh sợ, rất là giật mình, đúng là lật đổ tư duy của bọn họ. Mà Tô Viêm được đại kỳ ngộ, cửu long tinh hoa, 99% bị long đồ đằng cho nuốt đi rồi. Tô Viêm vẻn vẹn được một chút, có thể đầy đủ hắn được lợi rồi. Vù, đầu tiên, trong cơ thể hắn tinh huyết cuồn cuộn mênh mông, xuyên qua vũ trụ tinh không, nguyên bản Tô Viêm tinh huyết liền như thương khung đại long như vậy rồi sao cùng kinh thế. Hiện tại ở cửu long tinh hoa tẩm bổ dưới, trong cơ thể hắn bốc hơi mênh mông khí huyết ánh sáng, khủng bố đến cực hạn, chống đỡ ở vòm trời đỉnh, âm âm nguyền động. Quả thực muốn cùng đại năng thân xác đánh đồng với nhau. Tô Viêm cái tên này, đến cùng là làm thế nào đến? Nghệ viên một trận trừng mắt, tuy rằng thế Tô Viêm cảm thấy cao hứng, nhưng hắn đến cùng là làm thế nào đến? Ai có thể tin tưởng, trong Long Chi Thành Tô Viêm sẽ thu hoạch loại này kỳ ngộ. Tô Viêm cũng là dính long đồ đằng ánh sáng, được một chút long nguyên. Tẩm bổ thần vương thân thể, rốt cuộc Tô Viêm vừa bước vào thần vương cảnh giới, còn chưa kịp khổ tu, mạnh mẽ thần vương thân thể, hiện nay ở Long Nguyên bổ dưỡng dưới, thật được đại kỳ ngộ, hắn cảm thấy bớt đi mấy chục năm khổ tu, thậm chí đây là mấy chục năm khổ tu cũng không đổi được. Hắn có thể cấp độ sâu nhào bắt được, tự thân thân xác vững chắc một đoạn dài. Cứng rắn đều muốn đánh nổ thần sát. Điều này làm cho Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thể tinh huyết như biển sôi phun, rung động rộng lớn thương vũ thế giới. Mà trong linh hồn của hắn, dần hiện ra cửu long bóng dáng. Dường như chín đại chí cao vô thượng dấu ấn, dấu vết ở Tô Viêm sâu trong linh hồn. Hắn cảm thấy đây mới là trọng yếu nhất, ẩn chứa cửu long tinh hoa. Tương đương với chín bảo tàng lớn, hơi có ngộ ra, đều có thể phá giải ra chân long một mạch truyền thừa đi ra. Tô Viêm ngồi xếp bằng xuống, nỗ lực luyện hóa trong cơ thể biến thái long nguyên, lấy cảnh giới của hắn muốn trong thời gian ngắn rèn luyện đều đặc biệt khó khăn. Vì phòng ngừa long nguyên tiết ra ngoài, hắn đem lượng lớn long nguyên phong ấn tại trong thân thể. Trong quá trình hắn hấp thu long nguyên, không ngừng dùng để rèn luyện thân xác, khí tức thời khắc cường thịnh, tiêu tốn dòng dã một ngày một đêm ở vững chắc trong cơ thể sao động tinh huyết chi nguyên. Hô, Nghệ Viên ném ra một tông sát kiếm, chém về phía Tô Viêm. Tô Viêm con mắt phút chốc mờ, hắn trực tiếp đứng lên đến, dương quyền trực tiếp đập phá đi tới. Oanh, Tô Viêm cú đấm này quá bá đạo, bền không thể gãy, ầm ầm lập tức mạnh mẽ đem một tông thần vương sát kiếm cho oanh thành một mảnh nát tan, nhưng mà Tô Viêm trên nắm tay chỉ có một đạo vết máu xuất hiện, thậm chí vết thương bắt đầu tự chủ khép lại, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên dạng. Biến thái, Doãi Y Tư trừng mắt, đều gọi thẳng qua biến thái. Đây chính là một tông thần vương sát kiếm, mặc dù là bình thường nhất thần vương sát kiếm, nhưng là Tô Viêm một đấm cho đánh nổ. Hơn nữa vẻn vẹn sát kiếm vẻn vẹn chỉ là ở hắn trên nắm tay lưu lại một đạo vết máu. Hơn nữa tự chủ khép lại rồi. Đại lực tâm kinh, đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu thể phách. Ngươi được đại tạo hóa, lão chủ nhân Long Nguyên là hy thế bảo dịch. Ngươi lấy Long Nguyên tắm rửa thân xác, thể chất của ngươi đều nắm giữ Long tộc biến thái năng lực hồi phục. Cửu Long thở dài nói, cho dù là thân thể ngươi trọng thương, cũng có thể trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Tô Viêm gật đầu, được Long Nguyên bổ dưỡng, cơ thể của hắn nắm giữ siêu tuyệt sức sống, thậm chí trong cơ thể hắn tinh huyết bất ổn, khi thì chấn động, điều này làm cho Tô Viêm ngơ ngác. Hắn nhất định phải thời gian dài bế quan, tiêu hóa Long Nguyên năng lượng, mới có thể vững chắc thần vương thân xác. Kỳ thực nếu không có Tô Viêm nền móng chắc cố, Tô Viêm rất khó ổn được. Thân xác chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Tiểu Hữu, có thể hay không báo cho ngươi vì sao có thể cầm lên được một đoạn này xương rồng? Thậm chí được chúng ta 9 vị lão chủ nhân bản mệnh Long Nguyên. Trong thành chấp pháp giả vây quanh, đối với Tô Viêm thái độ mơ hồ cung kính. Bọn họ suy đoán Tô Viêm có lẽ cùng Cửu Long có chút ngọn nguồn. Có thể bất kể nói thế nào, bọn họ cảm thấy Tô Viêm trên người có lão chủ nhân khí tức, bởi vậy đặc biệt thân cận. Tô Viêm gãi gãi đầu, cũng không thể nói là Long Đồ Đằng duyên cớ. Lập tức thần niệm của hắn quan sát Long Đồ Đằng, phát hiện Long Đồ Đằng rất mơ hồ. Có 9 con rồng bóng ở trên Long Đồ Đằng nằm uốn lượn, giống như là muốn cùng Long Đồ Đằng dung hợp một thể. Đây là tình huống thế nào? Tô Viêm âm thầm kinh ngạc, thậm chí hắn thử nghiệm móc lên Long Đồ Đằng, thế nhưng thần niệm của hắn đã chìm biển lớn, Long Đồ Đằng chưa từng có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm cho Tô Viêm đau đầu. Long Đồ Đằng đây là ngủ say, không biết muốn thời gian bao lâu mới có thể thức tỉnh. Bất quá hắn cảm giác lần này Long Đồ Đằng đột nhiên tiến hóa, tất nhiên đối với nó cực kỳ trọng yếu. Tiểu Hữu không muốn nói, chúng ta cũng không làm khó. Long Cửu thở dài, nhìn 9 cái vắng lặng đường hầm. Hắn nói ra, có thể nhìn thấy lão chủ nhân phong thái, chúng ta cũng thấy đủ rồi. Tiền bối, ta cũng không biết một đoạn này xương rồng là cái gì. Tô Viêm đối với bọn họ cười khổ nói, chỉ là có một loại trực giác, muốn nắm lên một đoạn này xương rồng. Tiền bối các ngươi có từng biết một đoạn này xương rồng đến cùng là lai lịch ra sao? Hiện tại, xương rồng quy về tại chỗ, Tô Viêm cũng không nghĩ tới ở đụng vào, chỉ lo tao ngộ cái gì bất ngờ. Rốt cuộc Long Đồ Đằng dĩ nhiên ngủ say. Không biết, Long Cửu khẽ lắc đầu. Hắn nói ra, chúng ta chỉ là chủ nhân rèn luyện khôi lỗi, phụ trách bảo vệ Long Chi Thành. Đối với những chuyện khác biết đến cực nhỏ, chỉ là rõ ràng 9 vị lão chủ nhân đối với một đoạn này xương rồng rất là coi trọng, thậm chí thường thường tế bái. Tế bái, đại lực vò đầu, thầm nói, xương rồng này sẽ không phải là chủ nhân các ngươi sư tôn chứ? Đừng nói mò. Nghệ Viên trừng một mắt đại lực, 9 cái chân long đối với Long Cửu bọn họ cực kỳ trọng yếu, là trong lòng bọn họ thần thánh phong bi, không thể khinh nhờn, càng không thể đánh giá. Bọn họ căn bản không có tư cách này nói ra những lời này. Vị tiểu huynh đệ này nói, chúng ta cũng từng hỏi như vậy quá, thế nhưng lão chủ nhân cũng không có phản bác, cũng không có đáp lại, chỉ là mạnh mẽ răn dạy chúng ta một trận, để chúng ta không muốn tìm hiểu xương rồng lai lịch. Cửu Long ngược lại không có nổi giận, trái lại rất bình tĩnh, nói rằng nếu như nó đúng là lão chủ nhân sư tôn, thật rất khó tưởng tượng đến cùng là cái gì vĩ đại tồn tại. Mỗi cách một ít năm, chúng ta cũng sẽ thay thế lão chủ nhân, tế bái nó. Đúng đấy, chín cái chân long dĩ nhiên đầy đủ nghịch thiên rồi. Là nhân vật gì, có thể cùng thời gian bồi dưỡng bọn họ dòng dã chín vị. Nếu như đúng là, tất nhiên học cứu thông thiên. Rốt cuộc chín cái chân long, hình thái hoàn toàn khác nhau. Đến cùng là tồn tại thế nào, có thể bồi dưỡng được bọn họ chín vị. Chín đại chân long cũng cùng tiến lùi, chống lại hắc ám, liên thủ kiến trúc Long Chi Thành. Chúng nó lý niệm chính là bảo vệ vũ trụ. Thậm chí năm đó đồng thời tọa hóa, lấy tự thân thân thể tàn phế, kiến trúc thành chín cái thí luyện đường hầm. Hy vọng chân long một mạch dòng dõi, có thể được bọn họ chí cao vô thượng truyền thừa. Chúng nó đối với Long Chi Thành cống hiến quá cao. Tiền sử đã từng bồi dưỡng quá không ít kinh tài tuyệt diễm chân long cường giả. Tiền bối, ta lần này được lớn như vậy kỳ ngộ. Nếu là Long Chi Thành có yêu cầu sai phái địa phương, cứ mở miệng, vãn bối việc nghĩa chẳng từ. Tô Viêm câu nói này xuất phát từ nội tâm, vô duyên vô cớ được lớn như vậy kỳ ngộ. Đối với cấp bách trưởng thành Tô Viêm, thực sự là quá trọng yếu rồi. Nghe vậy, Long Cửu cười nói, đây là ngươi duyên phận. Long Chi Thành tồn tại mục đích chính là vì bồi dưỡng ta giới cường giả. Bồi dưỡng ai cũng có thể, ngươi được là kỳ ngộ của ngươi. Còn có các ngươi cũng có thể ở lại chỗ này tu hành. Tuy rằng Long Chi Thành trong này truyền thừa không có trong không gian thí luyện mạnh mẽ, khả năng học được một ít cũng là không sai truyền thừa. Tô Viêm cảm thán, tiền sử trải qua khẳng định rất tàn khốc, một cái tiếp một cái quần tộc, các loại truyền thừa há có thể ngoại truyện. Như vậy tiền sử hoàn cảnh khẳng định phi thường gay gâu, bằng không sẽ không chế tạo Long Chi Thành. Thậm chí tương tự Long Chi Thành truyền thừa địa cũng có một chút, chính là không biết hiện tại phải chăng còn tồn tại. Nói chung tiền sử hắc ám sau tai nạn, bọn họ chỉ có một cái mục tiêu, chính là bồi dưỡng một giới này kỳ tài, để bọn họ một giới này tiếp tục kéo dài truyền thừa. Đáng tiếc, chung quy vẫn là bại mất, bởi vậy vũ trụ tự phong, hạn chế cấm kỵ xuất quan, vũ trụ này xem như là tiếp tục kéo dài rồi. Thế nhưng một khi phong ấn phá tan, Tô Viêm trong lòng có mãnh liệt bất an. Đến thời điểm hơn nửa không phải những cấm kỵ này, rất khả năng muốn đối mặt ngoại địch xâm lấn. Một ngày kia đến tuyệt đối phi thường tàn khốc. Tiền bối, không biết Long Chi Thành có hay không chân long một mạch bí thuật? Tô Viêm không nhịn được đặt câu hỏi. Trong thiên hạ, chân long bí thuật chỉ có một môn, chính là mạnh nhất trong lịch sử chín đại thần thông. Chân long bí thuật, nghệ viên bọn họ đều mê tít mắt. Long Chi Thành nơi này có lẽ có, nhưng mà Long Cửu trực tiếp gật đầu, căn bản không có ẩn giấu, nói rằng trong Long Chi Thành xác thực có, nhưng là người đời rất khó chiếm được. Mặc dù là chín đại lão chủ nhân, cũng chỉ có ba vị chủ nhân học được chân long bí thuật. Cái gì? Đại Lực sững sờ, cấm kỵ đều rất khó học được. Mạnh nhất trong lịch sử thần thông đến cùng có bao nhiêu biến thái? Tô Viêm ngờ vực, hắn nhưng là nắm giữ sơ thủy quyền. Cái gì là mạnh nhất? Long Cửu hơi mỉm cười nói, ta không biết, cũng không hiểu, mà mạnh nhất trong lịch sử chín đại thần thông bất quá là 9 đại huy hoàng đạo thống truyền thừa bí thuật, được khen là mạnh nhất trong lịch sử 9 đại thần thông. Cho dù là đem 9 đại thần thông dành cho các ngươi, coi như tu thành, các ngươi cũng rất khó đào móc ra một phần vạn uy năng. Tô Viêm vắng lặng, cau mày suy nghĩ, một ít công tham tạo hóa bí thuật, đều là cường giả bên trong cường giả mới có tư cách nắm giữ. Long Cửu nói rằng, cho các ngươi 9 đại thần thông, các ngươi cũng rất khó tu luyện tới hỏa hậu nhất định. Đã từng cũng từng xuất hiện loại này sự kiện, mạnh nhất thần thông thua với những cường giả khác mở ra bí thuật trong tay. Tô Viêm không khỏi gật đầu, vũ trụ quyền cùng sơ thủy quyền, nếu là đối kháng, ai thắng ai thua, quả thực, có chút thần thông, nhất định phải lấy cảnh giới cùng tìm hiểu trình độ đi cân nhắc mạnh yếu. Mạnh nhất trong lịch sử, đè ép cổ kim tương lai. Một tên tiểu bối há có thể phát huy ra mấy phần tinh túy. Đương nhiên cho dù là cấm kỵ tồn tại, cũng rất khó đem mạnh nhất trong lịch sử thần thông phát huy đến cực hạn trạng thái. Nếu không thể phát huy đến trong truyền thuyết mức độ, vậy còn không bằng tu hành nó bí thuật của hắn. Cho tới chân long bí thuật, liền giấu ở 9 đại trong không gian thí luyện. Long Cửu nói rằng, có thể có một điều kiện, nhất định phải xuyên qua 9 đại thí luyện không gian. Vậy thì quá khó khăn. Nghệ viên bọn họ thở dài. Xem ra đại năng mới có tư cách đi tiếp xúc. Đa tạ tiền bối giải đáp. Tô Viêm hít một hơi. Đối với Long Cửu nói rằng, vãn bối còn có một vấn đề cuối cùng. Có thể có chút mạo phạm. Mong rằng tiền bối không lấy làm phiền lòng. Bất quá việc này đối với ta rất trọng yếu. Còn hy vọng tiền bối có thể vì ta giải đáp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.